Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 453, Xích Vũ Ô Phu Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dày vò mấy ngày về sau, này Xích Vũ Ô chứng ngược lại an tĩnh xuống tới, khả năng là dương khí hoặc là hỏa linh lực không quá đủ dùng. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh phân thân Đồ U Minh cùng Bạch Thịnh tiếp tục tinh luyện Viêm Dương Thạch tinh hoa ổn dưỡng Xích Vũ Ô chứng, chính hắn tức thì theo Xích Dương chân hỏa bên trong tinh luyện tinh hoa chú nhập Xích Vũ Ô chứng chung. Linh hỏa các loại đồ vật trưởng thành tốc độ đều tương đối nhanh, chỉ cần linh khí đầy đủ, tổn hại tiêu hao tinh hoa thực nhanh liền có thể tự mình khôi phục tổn thất một điểm Xích Dương chân hỏa tinh hoa, tính toán không được cái gì. Qua 3 ngày thời gian, lại tiêu hao trên 100 cân Viêm Dương Thạch, Xích Dương chân hỏa tinh hoa cũng tổn thất 3 thành. Xích Vũ Ô trứng lại có động tĩnh, trên vỏ trứng huyền bí đường vân, lập lòe xích kim sắc hào quang. Lại qua nửa ngày thời gian, trên vỏ trứng xuất hiện nhất đạo rất nhỏ khe hở, này là muốn phá xác. Vương Đạo Viễn lập tức đem Xích Vũ Ô trứng rời ra Linh Châu không gian, cầm loại phu hóa ra tới phía sau, lần đầu tiên chứng kiến ai tựu cùng ai thân cận. Xích Vũ Ô lại là kim ô huyết mạch, trưởng thành không gian thật lớn, tương lai bất khả hạn lượng. Tuy nhiên đã nhận chủ, nhưng không bồi dưỡng cảm tình, ngày sau rất khả năng không nghe lời. Xích Vũ Ô trứng vừa ra Linh Châu không gian, một cổ nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực xen lẫn thuần dương chi khí tại động phủ bên trong lan tràn ra tới. May mắn Vương Đạo Viễn đã đem động phủ bên trong cấm chế mở ra, hỏa linh lực cùng thuần dương chi khí sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bằng không, tuyệt đối có thể náo ra đại động tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, trên vỏ trứng vết rách càng ngày càng nhiều. Một cái canh giờ về sau, trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái xích kim sắc cái miệng nhỏ nhắn theo trong lỗ nhỏ lộ ra tới. Lại qua nửa canh giờ, vỏ trứng bị mổ khai một nửa, Xích Vũ Ô chim non từ trong trứng xác chui ra tới. Này chim non cũng liền cùng một cái tiểu kê tử không sai biệt lắm đại, trên thân mọc ra thưa thớt hắc sắc lông tơ. Trên thân có rõ ràng hỏa thuộc tính linh lực ba động, còn có nồng đậm thuần dương chi khí. Tuy nhiên đứng lên đều có chút tốn sức, nhưng linh lực ba động biểu hiện này là một cái nhị giai hạ phẩm linh cầm. Vương Đạo Viễn đầu ngón tay đưa tới tiểu Xích Vũ Ô nhẹ nhàng mổ vài cách, sau đó mở miệng hướng hắn muốn ăn. Hắn thật đúng là không biết Xích Vũ Ô thích ăn cái gì, Vạn Linh Tông truyền thừa bên trong không có ghi lại, Bách Linh Chân Quân ngự thú truyền thừa, lại không tại hắn trong tay. Bình thường điều cũng thích ăn côn trùng, nhưng Linh Châu không gian bên trong côn trùng, cũng chỉ có truy hồn ong. Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào Linh Châu không gian, theo ong ổ bên trong cầm ra một cái truy hồn ong ấu trùng, đưa tới chim non bên miệng, nó nhìn cũng không nhìn một cái. Vương Đạo Viễn lại cầm ra linh cốc thịt thỏ, các loại đồ vật nó đều khinh thường nhất nhìn. Sau cùng, hắn cầm ra một hạt xích lân tùng hạt thông, bóp nát phóng tại chim non bên miệng, lần này nó ăn một chút. Xem ra, này tiểu gia hỏa là chỉ đối hỏa thuộc tính linh vật cảm giác hứng thú. Hắn đem chim non thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân Đồ U Minh chiếu cố. Vỏ trứng cũng không phải phàm phẩm, cũng cẩn thận mà thu lại, nói không chừng về sau có cái gì tác dụng. Chim non tiến vào Linh Châu không gian, vừa có một điểm hành động năng lực liền hướng Xích Dương chân hỏa bên kia chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó trực tiếp chạm đến trong ngọn lửa, cũng không có bị mảy may tổn thương, ngược lại một bộ rất say mê bộ dạng, Vương Đạo Viễn dứt khoát không hề quản nó. Đem động phủ bên trong hỏa linh lực cùng thuần dương chi khí thanh lý sạch sẽ về sau, mới đi ra động phủ. Minh Sa Nguyên Thượng đã không có hắn nhu cầu cấp bách đồ vật, cũng là thời điểm ly khai nơi đây. Cùng Hạ Nguyên Thanh cáo biệt về sau, hắn lại đi tới Bách Sự Thông Điếm Phô. Nam hoang biên giới liền có rất nhiều hung thú thường lui tới, lại tiếp tục xâm nhập hung thú hội càng nhiều, còn sẽ có đại lượng ma tu qua lại. Tính nguy hiểm chỉ hội càng lớn, vẫn là trước đánh nghe một chút tin tức tương đối hảo. Đến Bách Sự Thông Điếm Phô, Viên Trần vội vàng chào hỏi. Chu đạo hữu, là muốn tới bán tin tức vẫn là mua tin tức a? Vương Đạo Viễn đáp. Tự nhiên là mua tin tức, ta có thể có cái gì tin tức có thể bán? Viên Trần bồi cười nói. Chu đạo hữu khách khí, ngài mang theo phi sa đạo, đem cuồng sa tán nhân làm thịt. Cuồng sa tán nhân nhi tử Phong Thiên Dực liều mình không bỏ tài, còn mang theo mấy cái tử trung tử thủ Minh Sa lĩnh nam bộ hang ổ, này thế nhưng quan hệ toàn bộ Minh Sa nguyên thế cục đại sự, cái này tin tức có thể giá trị không ít linh thạch. Gần mấy ngày đã có vài cá nhân tới hướng ta nghe ngóng tình huống, xuất thủ vô cùng xa xỉ. Đáng tiếc ta cùng phi sa đạo không có cái gì giao tình, cũng không dám tìm bọn hắn nghe ngóng đi. Mấy cái đại sinh ý cũng trì hoãn, ta đều nhanh buồn đã chết. Chỉ cần nói cho ta chuyện này tiền căn hậu quả, ngài hôm nay tưởng biết rõ cái gì tin tức ta cũng sẽ nói cho ngài, hơn nữa không lấy một xu. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, cảm thấy cũng không có cái gì đáng ngại, then chốt tin tức ẩn tàng một chút cũng chính là, lại sẽ không tiết lộ chính mình cái gì bí mật. Hắn cười nói, này tin tức nói cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ngươi hứa hẹn nên thực hiện, ta hỏi cái gì tin tức ngươi không có nói, vậy cũng đừng quái ta không khách khí. Viên Trần vỗ ngực cam đoan, chỉ cần ta biết rõ, đạo hữu cứ hỏi. Vương Đạo Viễn nói tiếp, kỳ thật cũng không có cái gì đáng ngại, chỉ là ta tại Minh Sa lĩnh thú liệp cầm xuống một đầu tam giai trung phẩm trục sa diêu. Còn không có tới kịp cầm đến tay, Phong Thiên Dực cái kia tôn tử liền lao tới, đem trục sa diêu thi thể cướp đi. Ta truy sát hắn một đoạn khoảng cách cuồng sa tán nhân ra tới bao che khuyết điểm. Ta cảnh cáo hắn đem đồ vật trả ta, bằng không diệt cuồng sa đảo. Có thể cuồng sa tán nhân tưởng dùng này trục sa diêu thi thể luyện khí, đối phó phi sa tán nhân, nói cái gì cũng không nguyện ý trả. Ta cũng không phải bọn hắn hai cha con đối thủ, chỉ có thể đem tin tức tiết lộ cho phi sa tán nhân, cũng đáp ứng cùng phi sa đạo hợp tác thu thập cuồng sa đảo. Thực tế hành động, liền chính ta cùng cuồng sa tán nhân, mang theo mấy cái tử phủ trung hậu kỳ tu sĩ, lẻn vào sơn âm ốc đảo. Ta săn giết một đầu hung thú về sau, thừa dịp cuồng sa đạo đóng giữ tu sĩ đến đây muốn chỗ tốt thời điểm, đánh lén chảm sát hắn, sau đó tiến đánh cuồng sa đạo nơi trú đóng. Cuồng sa tán nhân mang theo một cái tử phủ hậu kỳ, một cái tử phủ trung kỳ, còn có một chiếc phi hành chiến thuyền tới cứu viện. Sau đó bị ta cùng phi sa đạo mai phục tử phủ trung kỳ tu sĩ bị ta chảm sát tử phủ hậu kỳ tu sĩ đầu hàng. Đến nổi cuồng sa tán nhân, bị ta cùng phi sa tán nhân liên thủ chảm sát. Mặt khác chi tiết quan hệ đến ta chính mình bí mật ngươi cũng đừng lại nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Trần còn tưởng lại nghe ngóng một chút chi tiết nhưng Vương Đạo Viễn đều như vậy nói, hắn cũng không dám lại tiếp tục hỏi thăm. Tu sĩ ai còn không có điểm bí mật, có chút bí mật phụ tử phu thê cũng không thể tương cáo. Nghe ngóng người khác cá nhân bí mật tại tu tiên giới là tối kỵ. Thấy hắn không hề hỏi thăm, Vương Đạo Viễn cười nói. Hiện tại đến phiên ta hỏi, Nam Hoang bên trong có một tòa sơn mạch là ma tộc nhục thân biến thành, không biết là cái nào một tòa. Hắn hỏi cái này vấn đề, chính là tưởng biết rõ chân ma huyết liên cụ thể tình huống, miễn cho bị phi sa tán nhân hố. Viên Trần đáp, loại này sơn tại Nam Hoang có thể quá nhiều, truyền thuyết thượng cổ ma tộc xâm lấn, Nam Hoang chính là chiến trường. Hiện tại Nam Hoang này bộ dáng, chính là đại lượng ma tộc táng thân nơi đây, dẫn đến linh khí đại biến, không hề thích hợp nhân loại tu sĩ sinh tồn. Truyền thuyết là cao giai ma tộc nhục thân biến thành sơn mạch, ta chỗ biết rõ liền có hơn 10 tòa. Tỷ như Minh Sa Nguyên phía Nam huyết ma lĩnh, còn có huyết ma lĩnh phía Nam táng ma sơn, truyền thuyết cũng là ma tộc nhục thân biến thành. Xem ra vô pháp đạt được xác thực tin tức, Vương Đạo Viễn cũng liền buông tha hỏi thăm chân ma huyết liên sự tình. Hắn chủ yếu vẫn là tưởng nghe ngóng, có quan hệ kim thuộc tính tứ giai linh mạch sự tình tiếp lấy hỏi. Đạo hữu biết được Nam Hoang tứ giai linh mạch phân bố tình huống. Chủ mộ tới Nam Hoang chính là tưởng tìm một chút hiếm thấy linh vật. Không biết linh mạch thuộc tính cũng liền khó mà tìm kiếm. Viên Trần xấu hổ mà cười nói. Chu đạo hữu thế nhưng thực làm khó ta, Nam Hoang linh khí cuồng bạo, không đến kim đan căn bản vô pháp quá mức thâm nhập. Ta chỗ nắm giữ tin tức tuyệt đa số đều là Minh Sa Nguyên phụ cận. Đã đạo hữu tưởng biết rõ ta liền nói một chút ta biết rõ tình huống. Minh Sa Nguyên phía đông là một cái tứ giai hạ phẩm hỏa thuộc tính linh mạch, hướng tây là một cái tam giai thượng phẩm kim thuộc tính linh mạch. Minh Sa Nguyên phía nam huyết ma lĩnh có hai đầu tứ giai linh mạch giao nhau. Theo thứ tự là từ bắc hướng nam kéo dài tứ giai trung phẩm kim thuộc tính linh mạch cùng từ đông hướng tây kéo dài tứ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Lại vãng nam táng ma sơn là tứ giai hạ phẩm thủy thuộc tính linh mạch. Mặt khác ta cũng không biết, đạo hữu cũng đừng làm khó ta. Cách chương.